Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng có người muốn gánh chịu, có người keo kiệt này đấy. Nét cười trên mặt Tần Mộ Thiên càng ngày càng sâu sắc, thấy cô gần tự hồ càng ngày càng nghịch ngợm đáng yêu, thường thường sẽ cùng hắn nói tới cái chuyện keo kiệt này. Tự nhiên, sau mượn đề tài nói chuyện của mình, chỉ huy hắn làm cái này cái kia. Nhưng hắn ước chừng là không làm không được, chỉ là tình nguyện làm, tình nguyện xa vào trong đó, không muốn tỉnh lại. Tần Mộ Vũ một bên xào rau, một bên nhìn hai người liếc mắt đưa tình nói chuyện, khóe miệng không khỏi cong lên, cho lòng cảm thấy tất cả hạnh phúc trân quý. Mấy năm nay, tuy rằng Mộ Thiên bề ngoài được xem là người đàn ông mẫu mực, có sự nghiệp thành đạt, kỳ thực cô biết hắn không có điểm vui vẻ nào cả. Cô tuy rằng cho tới bây giờ không có hỏi, nhưng lại biết nguyên nhân rõ ràng, đó là bởi vì một người phụ nữ mang tên Lâu Lục Kiều. Hắn năm đó vì sao cùng Lục Kiều ly hôn, mà người làm chị như cô không biết lý do vì sao. Khi đó cô chỉ hỏi hắn qua một lần, Mộ Thiên chỉ nhàn nhạt nói một câu, không có gì, chỉ là không thích hợp. Từ đó về sau lại càng không nói thêm một câu nào nữa. Cô không hiểu, rõ ràng không thích hợp mới ly hôn, nhưng vì sao sau khi ly hôn vẫn giữ lại những đồ vật của hai người giữ lại. Cứ qua đoạn thời gian lại tự mình sửa sang, lau chùi, cũng không muốn cho người khác động tay. Thậm chí, những năm qua hắn chưa từng bao giờ có một người bạn gái. Thời điểm ban đầu hắn nói công việc vừa bắt đầu, không có thời gian cùng tinh lực, tất cả muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Sau lại chỉ trả lời cho có, vô luận của nó thế nào, khuyên thế nào cũng không chịu kết giao bạn gái, lại càng không muốn gặp mặt. Ngay từ đầu cô luôn cho rằng hắn muốn chú tâm sự nghiệp là nguyên nhân. Nhìn vào mỗi buổi tối khi cô tỉnh lại đi qua phòng hắn, cửa phòng hắn khép hờ. Qua khe hở nhỏ cô rõ ràng thấy hắn suy sụp bất lực ngồi trên sàn nhà, nắm một tấm ảnh, ngón tay sờ sờ trên khuôn mặt nỉ non kêu lên, Tiểu Kiều à, Tiểu Kiều. Cả người đắm chìm trong ngọn đèn lạnh lùng, khắp phòng vang lên giọng nói bi thương cùng tịch mịch. Đây là Mộ Thiên mà cô chưa từng bao giờ gặp qua. Trong ấn tượng của cô, em trai cô luôn là người biết chuyện như vậy, tự tin lạc quan, bất kể sự tình gì luôn đứng phía trước cô, cùng nói chuyện với cô. Chị à, chị yên tâm, có em ở đây. Tuy Mộ Thiên nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng vẫn giúp cô che chắn mưa gió cuộc đời. Thì ra hắn cho tới nay đều không vui như vậy, thế mà người làm chị như cô từ trước đến giờ không hề hay biết. Ngày hôm sau, Mộ Thiên như bao ngày bình thường, buổi sáng dậy sớm, vẫn như ngày thường hai chén cháo cô nấu, vẫn một thân tây trang dày da như bình thường, đi làm bình thường. Cô nhìn hắn vẫn nói lời tạm biệt với cô như ngày thường, tất cả trở lại như bình thường. Trong nháy mắt, cô cơ hồ cho rằng những gì cô nhìn thấy tối qua chỉ như một giấc mộng đêm khuya. Cũng là từ đó về sau cô bắt đầu biết, vài năm nay Mộ Thiên chưa từng quên Lâu Lục Kiều. Cô cũng biết hắn không nhắc tới nhưng lại chưa từng bao giờ có quên đi chút nào. Ngày ấy sau khi hắn mang Lục Kiều trở về nhà, đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn vào cảnh đêm hư hư thực thực, hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hỏi một câu, chị, nhân sinh có phải hay không chỉ cần phạm vào chút sai lầm thì chẳng khác nào vĩnh viễn qua đi sao? Cô lúc ấy ngồi thêu hình chữ thập trên chiếc khăn vải, tinh thần tập trung mà hắn nói cực kỳ nhỏ, nghe được cũng không rõ ràng. Cô ngừng đầu hỏi, như thế nào cơ? Hắn đã không chịu nói thêm nửa câu, chỉ lặng lặng đứng đó hồi lâu. Không quá lâu sau, cô nhận thức người con gái trong ảnh chủ kia chỉ là Lâu Lục Kiều. Cô mới hồi tưởng lại câu mạc danh kỳ diệu Mộ Thiên từng nói, nhân sinh có phải hay không chỉ cần phạm chút sai lầm chả khác nào vĩnh viễn qua đi sao. Cô dần dần có chút hiểu rõ, năm đó chuyện Mộ Thiên ly hôn khả năng không có đơn giản theo như lời hắn nói, bằng không Mộ Thiên sao có thể nói lời như vậy chứ. Dù cô vì sao người em trai này không chịu nói, cô biết cô có hỏi cô không thể nhận được câu trả lời. Chỉ là nhìn bộ dạng hai người liếc mắt đưa tình, giơ tay nhấc chân, tỏa ra tình yêu nồng đậm, bộ dáng thế này đủ rồi. Ở trong lòng cô vẫn luôn yên lặng nói với cha mẹ mình, cha mẹ, Mộ Thiên tìm về được tình yêu của em ấy, Mộ Thiên hiện tại vui vẻ hạnh phúc, Tiểu Kiều rất tốt, hai người nhất định sẽ thích em ấy, hai người trên trời chúc phúc phù hộ cho họ vĩnh viễn hạnh phúc. Lâu Lục Kiều cũng biết chị An rất thích cô, thậm chí không chút nào che giấu điều đó. Một tuần lễ gọi cho cô vài cuộc điện thoại, hẹn nhau đi ăn cơm. Từ Tần Mộ Thiên biết được cô ngày thường thì uống cà phê, cũng là không nói nhiều. Thế mà ngày hôm sau, Tần Mộ Thiên mang theo nhiều thứ được chia thành túi lớn túi nhỏ đưa qua cho cô. Một giờ phút này, nhìn những ly thủy tinh trong suốt, nhìn những hoa quả khô đang giãn nở dần dần trong ly nước. Cầu kỳ hồng, táo hồng, sơn tra hồng, nho khô hai màu vàng lục, cúc hoa tinh mỹ, long nhãn màu long mật. Bỏ trong miệng, có cảm giác lạnh mà cũng chua chua. Các loại quả vỏ cứng ít có mùi vị độc đáo, hoặc nồng hoặc đạm, có cảm giác như gắn bó lưu luyến, uống rất tốt, cũng thích hợp với thời tiết thế này. Hồi còn nhỏ, ông bà nội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.